Chương 435, nghi ngờ của Liệt Hỏa Tông đồ nhi nhất định không khiến sư phụ thất vọng. Diệp Phong kiên định đáp, bất quá trước mặt người thánh điện con không được để lộ mình có nhiều khí hải. Một khi chúng biết còn có quan hệ với vi sư thì sẽ gặp phiền hà vô tận. Tại võ nguyên đại lục, vi sư có thể bảo vệ con, nhưng ở thánh địa con không thể có được vận may như vi sư năm xưa để thoát khỏi truy đuổi của thánh điện mà chạy về. Nguyên thần quyết muốn đại thành cần đến tiên thiên thủy nguyên chi lực, chỉ có ở thánh địa. Còn bí pháp thần thông biến thì khi nguy hiểm, con không cần che giấu. Thánh điện có phái người đến tra xét, con cũng có thể tìm lý do giải thích qua qua là được. Yêu vương đột nhiên bật cười, chỉ cần con chứng minh được mình không có quan hệ với vu võ, cũng không phải truyền nhân chính thống, tin rằng thánh điện không đành giết đi. Đồ nhi vốn không phải truyền nhân chính thống của vu võ, tu luyện cũng không phải vu võ công pháp, tất nhiên không có quan hệ với vu võ. Gã nghe ra ý sư phụ, mỉm cười sán lạn. Thánh điện e sợ vu võ trùng hiện đại lục sẽ uy hiếp đến địa vị thống trị của chúng ở đây. Diệp Phong tuy có thể thi triển vài môn thần thông thuật, nhưng thánh giả có thể dễ dàng nhận ra gã có chân nguyên, tuyệt đối đó không phải là vu võ. Như vậy thánh điện sẽ phòng bị gã nhưng không bức ép quá, chỉ cần gã khéo che giấu, chưa biết chừng việc xui xẻo sẽ thành vận may. Nghĩ vậy gã thở phào, thần thông biến là chỗ dựa lớn nhất của gã khi chiến đấu, nếu có thể thi triển thoải mái thì đơn giản hơn nhiều. Bất quá khi chưa cần thiết, gã cũng không muốn rước lấy phiền hà, đi đến đâu hay đến đó. Vậy đồ nhi có nên tham gia thánh tiềm tuyển bạt tái? Gã hỏi, đương nhiên nên tham gia. Hiện tại thánh điện coi con là thánh tiềm giả có thể dốc sức bồi dưỡng, đó là cơ hội. Điều kiện tu luyện của thánh địa vượt xa võ nguyên đại lục, con ở đó có thể nhanh chóng đề cao thực lực, tấn cấp thánh giai. Thậm chí cao hơn cũng không phải xa vọng gì. Vi sư tin chiến tranh trong thánh địa chỉ là một trường sinh tử tẩy lễ với con chứ không phải tấm thôi mạng phù. Gã gật đầu, đợi khi đồ nhi có đủ thực lực sẽ quay lại đối phó thánh điện, khiến chúng trả giá cho những gì từng gây ra. Con có lòng, vi sư rất vui. Phạm việc gì cũng nên lượng sức, vi sư không hy vọng con vì nóng lòng báo thì cho ta mà ném cả bản thân vào. Được rồi, những gì có thể nói, vi sư đã nói hết, con nên lập tức về mộ dung gia, tránh để Liệt Hỏa Tông sinh nghi. Yêu vương từ ái dặn, ta đã dặn bọn lão giao cầm chân võ tuyên nửa canh giờ, nhân thời gian này con cưới Phong Loan về mộ dung gia. Tuy hiện giờ con không cần e dè Liệt Hỏa Tông, nhưng cũng không cần thiết trở mặt làm gì. Còn một việc, đồ nhi đoạt tiên thiên hỏa nguyên của Liệt Hỏa Tông, nó đã sinh ra linh trí thành hỏa nguyên tinh tủy. Đồ nhi không biết an trí thế nào. Gã lấy tiên thiên hỏa nguyên thể ra nhưng nó nhất định không chịu ra. Để nó ở lại yêu điện đi. Vi sư có thể cho nó vô tận linh khí. Nó sẽ giúp hỏa hệ yêu thú nhanh chóng đề thăng tu vi. Hai bên cùng có lợi. Yêu vương tiếp lấy tiên thiên hỏa nguyên. Gương mặt trẻ con do hỏa diễm hình thành xuất hiện trên tinh thể. Nhìn ông đầy sợ hãi. Như thể có nhận biết. À, tiểu tử hình như còn nhớ vi sư. Ha ha, yêu vương vui vẻ, lúc ta đến Liệt Hỏa Tông đoạt tiên thiên hỏa nguyên chi lực, tiểu tử này còn chưa khai mở linh trí, nhưng vẫn nhớ khí tức của ta. Tiểu tử, không cần sợ ta, ta không giống Liệt Hỏa Tông, cầm tu ngươi rồi rút năng lượng. Trong yêu ma xâm lâm, ngươi được tự do, chỉ cần không gây loạn thì ta không can thiệp. Yêu vương quang sang bảo Diệp Phong, được rồi, con mau về mộ dung ra đi. Đồ nhi minh bạch, gã bái sư phụ rồi rời yêu điện, từ giày Diệp Phong ta lại có mục tiêu mới. Thánh điện, hãy đợi đấy, sẽ có ngày ta diệt sạch các ngươi, đòi lại món nợ mất người thân nhất cho sư phụ và Thẩm Lan. Trên tầng không mộ dung thành, thân thể khổng lồ của hỏa lân thú mang theo thanh sắc liệt diễm rừng rực, đối diện với bốn võ hoàng Liệt Hỏa Tông, bốn tên khốn kiếp kia. Lão tử nói không biết kẻ đó tức là không biết. Hỏa lân thú gầm lên, Liệt Hỏa Tông không biết đã tạo nghiệt gì để đối phương đến báo thù lại đổ lên đầu lão tử. Mẹ nó chứ, tưởng hỏa ra ra dễ bắt nạt hà. Dù các ngươi đông người, lão tử cũng không sợ. Chạm đến lão tử, ta sẽ đến Liệt Hỏa Tông, cho một mồi lửa đốt sạch sơn môn. Hỏa lân thú mắng loạn một hồi, chặn được bọn võ tuyên lại. họ tuy không sợ nó nhưng tông môn có tới mấy vạn đệ tử, đều không phải đối thủ của yêu thú điên cuồng này. Nếu nó lại đến quấy nhiễu thì Liệt Hỏa Tông giải tán là vừa. Hỏa Lân Yêu Hoàng, việc quấy nhiễu sơn môn, Liệt Hỏa Tông không truy cứu, nhưng tiên thiên hỏa nguyên bị trộm mất có liên quan đến căn cơ tông môn. Nếu không điều tra rõ ràng, dù Ngọc Thạch câu phần thì bọn lão phu cũng phải hỏi các hạ cho ra lẽ. Võ Tuyên không thể ngồi yên, mất tiên thiên hỏa nguyên là tổn thất nặng nhất của Liệt Hỏa Tông. Nếu không tìm được về, lão sẽ là tội nhân của tông môn. Ngươi thích cứ việc tra xét. Lão tử không biết gì hết, tìm lão tử hỏi làm gì? Ngươi dẫn bốn người bọn ta đi mất để kẻ đó trà trộn vào sơn môn, đến cả cấm địa, hỏa viêm động. Nếu hai bên không có dự mưu gì thì thiên hạ lấy đâu ra việc xảo hợp đến thế? Cổ trưởng lão nổi giận. Xảo hợp hay không, lão tử không biết. Hỏa Lân thú phun nước bọt lẫn lửa ra. Có lẽ kẻ đó đợi sẵn ở ngoài sơn môn, tìm cơ hội lẻn vào. Chỉ là Hỏa Gia Gia vô tình đến tìm các ngươi chút giận khiến hắn có cơ hội. Hơn nữa lão tử chỉ đốt chủi y phục của mấy tên khốn mà thôi. Bốn tên tiểu vương bát đản các ngươi lại như cha mẹ chết không bằng, hầm hầm đuổi đánh, truy sát lão tử. Lão tử không chạy thì đứng yên cho các ngươi đánh chắc. Có phải lão tức bắt các ngươi đuổi theo không? Hỏa Lân thú nói rất có lý. Đó là nguyên nhân Võ Tuyên không dám khẳng định nó có liên quan. Dù gì việc này do bọn lão khinh suất. Tông chủ, một trưởng lão ghé tai nói, lão phu nghĩ hồi lâu mới ra, thân ảnh kẻ lấy tiên thiên hỏa nguyên rất giống Diệp Phong. Nếu Hỏa Lân thú có liên quan thì có lẽ kẻ lấy bảo vật là hắn. Sao có thể? Y mới 22 tuổi, làm cách nào tu luyện được thực lực gần ngang Võ Hoàng? Võ Tuyên kinh ngạc. Tông chủ đừng quên, trong hỏa viêm động có người tấn cấp tôn giả, gần như chắc chắn đó là kẻ trộm. Tiểu tử Diệp Phong đó khi bản tông đến bái phỏng đang là cao giai võ tông. Hỏa viêm động phát sinh chuyện gì chúng ta không biết, nhưng nếu bảo y cơ duyên xảo hợp tấn thăng tôn giả thì khả năng rất lớn. Hỏa Lân thú mà câu kết với ai đó thì Diệp Phong này hiểm nghi lớn nhất. Phân tích này hợp tình hợp lý khiến Võ Tuyên tin đến 8 phần. Lão nhớ ra Diệp Phong từng với tu vi võ tông giết võ tôn của Âu Dương gia, bảo gã là Vu Ma Dư Nghiệt thì cũng có mấy phần. Nếu đó chính là Diệp Phong, giờ này tất y không ở Mộ Dung Thành hoặc Linh Trì. Chúng ta chỉ cần tìm kỹ là có manh mối. Võ Tuyên lập tức xác định, truy đuổi lúc trước khiến Võ Tuyên biết tốc độ của kẻ trộm kém hơn 4 người. Họ rời Nguyên Châu là lập tức toàn lực đến Mộ Dung gia. Tuy dọc đường bị đám yêu hoàng đáng ghét của yêu điện chặn đường một lúc nhưng dù thế nào, kẻ trộm cũng không thể về đây nhanh hơn họ. Hơn nữa từ lúc đến Mộ Dung gia, thần niệm của bốn võ hoàng đã khống chế chặt chẽ mấy dặm vuông. Nếu có người về thì nhất định không thoát được cảm chi của họ. Chỉ thoáng qua, khí tức trong Mộ Dung thành bị Võ Tuyên thu nhận hết. Không có khí tức của Diệp Phong, không ở trong thành thì chỉ còn Linh Trì. Bọn lão đưa mắt ra hiệu. Thân hình loáng lên lướt ra ngoại thành. Mặc sắc các ngươi. Hỏa Lân thú đại nộ gầm lên. Đám khốn kiếp các ngươi định làm gì? Hỏa Lân yêu hoàng không cần nổi giận. Bọn ta chỉ muốn bái phỏng Diệp tiểu hữu. Khoảnh khắc sau, chúng nhân đến phía trên Linh Trì. Có tụ linh đại trận nên thần niệm của võ hoàng cũng không xuyên qua được lớp xương dày đặc. Phong tiểu tử đang bế quan khổ tu. Hỏa Lân thú chặn trước mặt chúng nhân, tỏ vẻ khẩn trương. Đến rồi thì cũng nên chào nhau nhỉ. Võ Tuyên cười lạnh, càng xác định việc này có quan hệ với Diệp Phong. Nếu tra ra thì Mộ Dung gia cũng là đồng mưu, Liệt Hỏa Tông không cần e dè nữa. Lão tử cảnh cáo các ngươi, đừng có xông vào. Hỏa Lân thú mắt lộ hung quang, sẵn sàng động thủ. Diệp tiểu hữu nếu ở trong Linh Trì, chỉ cần ra gặp mặt bọn mộ, bản tông chủ lập tức dẫn người đi ngay. Võ Tuyên đổi giọng sang lạnh lùng, nếu y không xuất hiện, thì thứ cho lão phu không khách khí, dù xông vào thì hôm nay cũng phải gặp oai Hỏa Lân thú liệt diễm sung thiên. Gầm lên động trời, Liệt Hỏa Tông khinh người quá mức, Hỏa Gia Gia liều với các ngươi. Hừ, ta chặn nó lại, các vi lập tức tra xét. Võ Tuyên triển khai lĩnh vực, nhắc nhở, cẩn thận, trong Linh Trì có thể còn một hoàng cấp cường giả, đừng xung đột. Tìm Diệp Phong là được. Ba võ hoàng hóa thành ba giải cầu vồng lửa vút vuống trung tâm Linh Trì. chỉ cần vào đó mà không tấy khí tức của Diệp Phong thì sẽ có manh mối về việc tiên thiên hỏa nguyên bị lấy mất. Võ Tông Chủ, xin hỏi lễ nghi đến thăm của Liệt Hỏa Tông là cậy thực lực xông vào? Diệp Phong lạnh lùng quát lên giận dữ, tiếng quát từ linh trì vọng rõ vào tai chúng nhân. Võ Tuyên và ba võ hoàng chuẩn bị xông vào đều ngẩn người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, Diệp Phong đến, võ hoàng nghênh đón. Ngay lúc ba võ hoàng ngẩn ra thì trong linh trì dấy lên kim nguyên năng lượng dao động hùng hồn, một đạo kim quang chói lòa xé tan mê vụ, lọt vào tầm mắt chúng nhân. Cổ trưởng lão đi đầu, sắc mặt biến đổi, tiếng chuông cảnh báo vang lên liên tục khiến lão rùng mình. Tập quang tiễn thúc, một loạt tiếng va nhau vang lên. Hỏa nguyên lĩnh vực cổ trưởng lão lâm thời thi triển bị bắn thủng lỗ chỗ như con nhím. Nếu lão không nhanh chóng rút lui, hơn nữa tụ hết năng lượng của lĩnh vực trước mặt thì giải kim quang đó lấy mạng lão. Kim nguyên lực do tứ trọng khí hải tuần hoàn sinh ra sánh ngang cao giai võ tôn. Cộng thêm uy lực của chu thần cung thì tập quang tiễn thúc không hẳn không giết được võ hoàng. Cổ trưởng lão vừa kinh vừa giận, ban nãy suýt nữa đến quỷ môn quan rồi. Cảm giác đó cực kỳ khó chịu, tay lão còn hơi run run. Đồng thời, lão cảm nhận được Diệp Phong phi thường phẫn nộ. Bất kỳ người nào đang bế quan bị quấy nhiễu cũng đều phản ứng quá khích như thế. Lẽ nào kẻ cắp không phải gã? Biến hóa đột ngột khiến Võ Tuyên luống cuống. Vốn lão xác định việc này liên quan đến gã, giờ gã vẫn ở trong linh trì, hơn nữa lại bế quan đúng như Hỏa Lân Thú nói. Lẽ nào lão hoài nghi sai? Thân ảnh liễu nhiễu kim mang của Diệp Phong từ từ bay lên không. Gã cầm chu thần cung, mục quang âm lạnh nhìn Võ Tuyên, thân cung hướng thẳng vào lão khiến Võ Tuyên cũng ngầm nuốt nước bọt. Uy lực của cây cung này quá đáng sợ. Lão là trung giai võ hoàng cũng không muốn đối diện mũi tên đoạt mệnh khiến lòng người e sợ đó. Diệp Tiểu Hữu đã là nhị giai võ tôn. Diệp Phong không giấu dao động của khí hải khiến Võ Tuyên rúng động một lần nữa. Một mặt lão kinh ngạc trước tiến độ tu vi của gã, chỉ mấy tháng không gặp mà gã từ cao giai võ tông tấn thăng thành sơ giai võ tôn. Ngưỡng đó nhiều người mất mấy chục năm không qua được. Mặt khác gã là nhị giai võ tôn thì kẻ trộm không thể là gã. Võ Tuyên tuy không biết tu vi chân chính của kẻ trộm nhưng lúc phá trận, kẻ đó mới tấn cấp võ tôn, chắc chắn là thế. Tấn cấp cần vô số linh khí, chỉ hơi bất cẩn thậm chí còn dẫn tới thất bại, nên kẻ đó không thể vừa tấn cấp xong đã lại tăng cấp ngay. Tấn cấp, ăn trộm lừa, phá trận, truy sát, rồi Liệt Hỏa Tông truy đến mộ dung gia. Một loạt sự kiện xảy ra chỉ trong một ngày. Một ngày ngắn ngủi thì Diệp Phong sao có thể từ nhất giai võ tôn tăng lên nhị giai? Quá bất hợp lý. Võ Tuyên lập tức vứt hết hoài nghi Diệp Phong đi. Hà huống gã xuất hiện tại linh trì cũng gián tiếp chứng minh không có liên quan gì đến kẻ trộm. Nghĩ vậy, lão liền đổi sang vẻ thân thiết. Thi lễ nói, chúc mừng, thánh địa tuyển bạt tái lần này, Diệp Tiểu Hữu chắc sẽ tỏa sáng. Diệp Phong chưa tan cơn giận, lạnh giọng, cách chúc mừng của Võ Tông Chủ đặc biệt thật. Lẽ nào Quý Tông còn thèm muốn vạn niên linh ngọc nên mượn cơ hội? Võ Tuyên cười khan bồi lễ, Diệp Tiểu Hữu hiểu lầm rồi. Hỏa Lân Thủ từng đến Liệt Hỏa Tông gây loạn, sau đó bản Tông mất một bảo vật liên quan đến Tông môn truyền thừa. Vật này rất quan trọng, bản Tông Chủ buộc phải điều tra cẩn thận. Hỏa Lão từng đến Liệt Hỏa Tông gây loạn. Diệp Phong tỏ vẻ không hiểu, càng khiến Võ Tuyên tin rằng gã bế quan trong linh trì. Lão tử định cho Hồng Tiểu Tử một trận, ai ngờ gặp phải việc xui xẻo này. Đám khốn kiếp đó nhất định gán cho lão tử liên quan đến kẻ trộm bảo vật. Ta khinh. Hỏa Lân Thú phẫn hận, mất cắp chứng tỏ các ngươi vô dụng. Sắc mặt Diệp Phong hòa hoãn hẳn nói, lão hỏa xông vào sơn môn Quý Tông, võ hoàng của Quý Tông cũng xông vào linh trì của mộ dung gia. Coi như hai bên hòa nhau, đến đây là xong, võ tông chủ thấy thế nào? Trừ phi, các vị hoài nghi tại hạ là kẻ trộm. Võ Tuyên hơi dần giật ra mặt, mắng thầm, Liệt Hỏa Tông bị Hỏa Lân yêu xúc quấy loạn, không chỉ mất hết danh dự mà cả tiên thiên hỏa nguyên. Mộ dung gia linh trì không mất mát gì mà nói là công bằng, đúng là vô sỉ, nhưng lão không tiện nói ra miệng. Mộ Dung gia hiện tại có hai hoàng cấp cường giả, ngay cả thực lực của Diệp Phong cũng uy hiếp nhất định đến bọn lão. Nếu vì hỏa lân thú mà trở mặt thì tuyệt đối mất nhiều hơn được. Trọng điểm của Liệt Hỏa Tông hiện tại là tìm kẻ trộm, đoạt lại tiên thiên hỏa nguyên, hơi đâu mà chạm vào đối thủ khó chơi thế này. Gã còn là thương gia thánh tiềm hậu tuyển nhân, với tu vi này, tiền đồ không thể ước lượng được. Không nhiên gây hấn với gã là hành vi không sáng suốt tí nào. Võ Tuyên tuy bất cam nhưng cũng biết cách xuống nước. Cố dặn cười vòng tay, vừa rồi bản tông chủ hiểu lầm các hạ. Việc này không liên can đến Mộ Dung gia thì song phương đến đây là dừng. Hy vọng sau này hỏa thú đừng quấy nhiễu Liệt Hỏa Tông. Mẹ nó chứ, sau này các ngươi mời, lão tử cũng không đặt chân lên địa bàn Liệt Hỏa Tông. Hỏa lân thú gầm gừ. Hảo. Cáo tử, ba võ hoàng cùng Võ Tuyên đằng không đi mất. Lúc cả bốn rời khỏi thị tuyến của Diệp Phong, sắc mặt Võ Tuyên sầm xuống. Phái 10 võ tôn giám thị chặt chẽ nhất cử nhất động của Mộ Dung gia. Phát hiện nhân vật khả nghi, lập về tông môn báo cho ta. Vì sao? Sự thật đã chứng minh Diệp Phong không liên quan cơ mà. Một võ hoàng không hiểu. Tuy Diệp Phong không phải kẻ trộm nhưng ta vẫn thấy việc này quỷ dị. Trực giác cho ta biết kẻ trộm có liên quan với Mộ Dung gia. Võ Tuyên từ từ nói, nếu cảm giác của ta không sai thì kẻ đó sẽ liên hệ với Mộ Dung gia. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn tìm, nhất định sẽ khiến hắn lộ manh mối. Quả thật trực giác của lão đúng đắn. Tiếc là lão không sao ngờ được, kẻ trộm chính là Diệp Phong. Gã nhân lúc bốn võ hoàng bị cầm chân, cưỡi phong loan vòng đến linh trì, bố trí xong xuôi mọi sự, nên Liệt Hỏa Tông giám thị thế nào cũng vô dụng, chỉ đành công cốc, đã qua được ải. Diệp Phong nhìn theo bóng bọn Võ Tuyên đi mất, khẽ mỉm cười, mẹ nó chứ, hôm nay lão tử đã nghĩ thông. Hỏa lân thú hậm hực, dù lão tử là hoàng cấp thì vẫn bị Liệt Hỏa Tông khốn kiếp đó chọc giận. Phong tiểu tử, ta quyết định theo tổ chức của ngươi và lão Phong. Thế nào? Ha ha, lão hỏa chịu gia nhập yêu điện, đương nhiên tốt rồi. Diệp Phong cười nói, bất quá, cần phải tìm phong lão dẫn kiến lão hỏa với sư phụ mộ. Tìm hắn? Không, không, không. Hỏa lân thú lắc đầu quầy quậy, hắn lúc nào cũng giữ kẽ với ta, nên nhờ phong tiểu tử dẫn kiến thì hơn. Tên mập ú kia, nói xấu gì ta ở sau lưng hả? Phong loan lướt lên không? Đến trước mặt hỏa lân thú, cả hai lại trừng trừng nhìn nhau. Trước đây ngươi là người ngoài, bí mật của yêu điện bọn ta không thể cho ngươi biết. Phong loan nhìn với vẻ khinh miệt, nhưng nếu ngươi chịu gia nhập yêu điện, sau này chúng ta là bạn ta, ta sao lại ngó lơ ngươi? Ta phải có lời trước, yêu điện bọn ta thiếu gì yêu hoàng, không thiếu một tên béo ú mới tấn cấp như ngươi, đừng giở trò vênh váng yêu hoàng gì đó trước mặt ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, Diệp Phong đến, võ hoàng nghênh đón hai hỏa lân thú gầm lên, rõ ràng ngươi ra vẻ trước mặt ta, còn nói nữa hả? Diệp Phong cười ha ha nhìn cả hai đấu khẩu, yêu hoàng của yêu điện cơ bản đều thân thiết với nhau qua đấu khẩu và giao thủ. Bề ngoài cả hai cái cỏ không ngớt nhưng khi chính diện đối địch thì nhất định sẽ hợp tác chặt chẽ. Diệp Phong, huynh thật sự định rời Mộ Dung ra tham gia thánh địa tuyển bạt tái gì đó hả? Mộ Dung Tử Thanh tựa vào người gã, lưu luyến khôn cùng, hết sức đáng yêu. Gã nâng mặt cô lên, khẽ hôn lên mũi, cười bảo, thánh địa, ta nhất định phải đi. Chỉ khi có đủ thực lực ta mới bảo vệ được muội và Thẩm Lan, còn cả người nhà và bằng hữu của chúng ta nữa. Tuy có những việc hiện ta không tiện cho muội biết nhưng muội chỉ cần biết rằng, ta nhất định sẽ trở thành tuyệt thế cường giả trở về. Nhất định. Hà huống, lần này ta chi đi tham gia tuyển bạt tái, vô luận kết quả thế nào cũng sẽ về ngay. Muốn thật sự tiến nhập thánh địa là việc sau khi tấn nhập hoàng cấp cơ. Còn nhiều thời gian bên nhau. Hơn nữa chưa thấy Thẩm Lan an toàn ra khỏi vạn niên hàn diếu, ta không yên tâm rời võ nguyên đại lục. Muội đợi huynh. Mộ Dung Tử Thanh mỉm cười hoan hỉ, kiều diễm như hoa. Chỉ tiếc việc đời vĩnh viễn không như dự tính. Chuyến đi cùng thương gia đến Thánh Sơn thật sự thuận lợi như gã tưởng tượng ư? Vân Châu, Thương Gia. Bầu không khí trong tộc khá nặng nề. Còn không đầy 3 tháng nữa là đến thánh địa tuyển bạt tái. Tiếc rằng Thương Gia chi có một tộc nhân phù hợp điều kiện khả dĩ tham gia tuyển bạt tái. Hơn nữa cơ hội được chọn rất thấp. Một lão giả râu tóc bạc phơ lắc đầu tiếc nuối. Tính thêm lần này, bản tộc 3 kỳ liền không có hậu tuyển nhân đoạt được tư cách thánh tiềm. Cứ thế này, thánh địa e sẽ bất mãn, thủ tiêu quyền lợi thống trị Vân Châu của chúng ta mất. Đại tộc lão, trong tay chúng ta không phải còn một Diệp Phong sao? Với tư chất của y, kỳ tới đoạt một vé không thành vấn đề. Một võ tôn trưởng lão nói, Thương Gia tộc trưởng và trưởng lão đều chỉ có thực lực cao giai võ tôn. Hai võ hoàng cường giả tỏa chấn là đại tộc lão và nhị tộc lão. Tương lai Diệp Phong đó lấy được một vé cho bản tộc thì không thành vấn đề. Nhưng vạn nhất lần này, chúng ta không có đóng góp gì, thánh địa trục xuất chúng ta khỏi ngũ thế gia thì còn tương lai gì nữa. Nên biết Diệp Phong do lưỡng vị thánh giả tự thân ban phát võ nguyên thánh lệnh, dù không có Thương Gia, thánh địa cũng tìm được y để tham dự tuyển bạt tái lần sau. Nhị tộc lão trầm giọng nhắc nhở, đều vì họ nhất thời tham công, vội vàng báo cáo tình huống của gã cho thánh địa, thành ra giờ không có con bài nào. Mộ thấy, hai vị tộc lão không cần quá lo lắng, dù thế nào chúng ta tiến cử y cũng là có công, thánh địa vị tất sẽ phạt chúng ta. Thương Gia tộc trưởng an ủi chúng nhân, thánh địa cũng biết chúng ta trấn thủ nơi nghèo nàn như Vân Châu, tìm được một thánh tiềm giả hợp cách đâu có dễ. Dù thế nào, nếu Diệp Phong may mắn đột phá, tham gia lần này thì Thương Gia không còn gì lo lắng. Một võ tôn trưởng lão từng gặp gã thở dài. Không thể nào, mới 3 năm ngắn ngủi, Diệp Phong dù kinh tài tuyệt diễm đến đâu cũng không thể xung phá đến võ tôn. Đại tộc lão tuy nói năng dồn dàng nhưng ngữ khí không dám xác định, thiếu niên này từng mang lại cho họ quá nhiều chấn động. Đang lúc đàm luận thì khí tức võ tôn rõ mồn một từ phía đông bắc lao nhanh về Thương Gia tổng đà. Khí thế không kém gì cao giai võ tôn. Thoáng sau khí tức này dừng lại phía trên đầu đại lâu Thương Gia tổng bộ. Chúng nhân đều ngạc nhiên, không hiểu cường giả phương nào lại dùng phương thức này phái phỏng Thương Gia. Đối phương là địch hay bạn? Nghi hoặc chảy một vòng. Tiếp đó thanh âm khiến họ hoan hỉ phát cuồng vang lên, tại hạ Diệp Phong đến bái phỏng Thương Gia theo ước định. Xin được gặp mặt. Diệp Phong, Diệp Phong, Diệp Phong. Niềm kinh hỉ đột ngột trong tích tắc lan khắp cao tầng Thương Gia. Luồng võ tôn khí tức mạnh mẽ đó chỉ là thanh niên 22 tuổi. 3 năm trước vẫn còn là thiếu niên sơ giai võ tông. Hoan hỉ nhưng chúng nhân cũng chấn động vô vàn. Tốc độ tu luyện yêu nghiệt đó đúng là tuyệt luân. Mau, mau mời y vào. Thương Gia tộc trưởng kích động đến run giọng, rồi bổ sung một câu, các vị, chúng ta cùng ra đón. Hai tộc lão nhìn nhau gật đầu, lễ tiết này không quá đáng. Gã không phải vật trong ao, nhất định sẽ có ngày bay cao 9 tầng trời. Dù cả hai là võ hoàng chi tôn cũng phải coi trọng gã. Đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, trước khi đến Thánh Sơn, ha ha ha. Vì này là Diệp tiểu hữu đây mà, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Toán cao thủ Thương Gia rời nghị sự sảnh, nhao nhao lao lên không, thấy một thiếu niên đầy anh khí đang đứng ở phía trước. Họ lần đầu tiên thấy gã, bất giác thầm khen. Bên dưới, phổ thông tộc nhân Thương Gia tỏ vẻ kính sợ, kinh ngạc ngẩng lên nhìn. Người đến bái phỏng tên Diệp Phong này có gì đặc thù mà những nhân vật quan trọng trong tộc đều xuất hiện nghênh đón? Lễ nghi này xưa nay chưa từng có ở Thương Gia. Trước đây, dù là đại nhân vật trong thất tông tam bang ngũ thế gia đến cũng chỉ có tộc trưởng đại nhân ra đón mà thôi. Vài thiếu nữ tinh mắt nhìn rõ dung mạo Diệp Phong, hóa ra trẻ thế, lại phi hành được trên trời, tức là võ tôn cường giả. Các thiếu nữ thì thầm bàn tán, dáng vẻ và ngữ khí đầy ngưỡng mộ. Thanh niên nam tử Thương Gia thì chỉ biết nén niềm ghen tị xuống, buồn bã không nguôi. Dù lớn mật đến đâu họ cũng không dám so sánh với một võ tôn cường giả. Bản nhân Thương Khâu, hiện là Thương Gia tộc trưởng. Thương Khâu lại chỉ vào hai tộc lão giới thiệu, vị này là Thương Gia đại tộc lão Thương Hạ, tam giai võ hoàng. Vị này là nhị tộc lão Thương quý thế, nhất giai võ hoàng. Thương Khâu lại chỉ vào các võ tôn trưởng lão, nhất nhất giới thiệu. Diệp Phong mỉm cười đáp lễ. Diệp tiểu hữu đã đạt đến võ tôn cao giai. Cảm thủ thiên địa năng lượng dao động mạnh mẽ quanh đó, Thương Khâu hỏi với vẻ vừa khâm phục vừa không xác định. Gã mỉm cười, thu liễm tứ trọng khí hải lại, chắc đã khiến Thương tộc trưởng thất vọng. Bản nhân hiện tại chỉ là võ tôn nhị giai. Ban nãy vì muốn đi cho nhanh nên thi triển chút thủ đoạn mà thôi. Thương gia chúng nhân lúc đó mới hiểu ra, gật đầu lia lịa. Nhị giai võ tôn, tiến độ đó họ còn miễn cưỡng tiếp nhận. Nếu trong chưa đầy 4 năm, gã từ sơ giai võ tông tiến lên cao giai võ tôn thì dù đánh chết họ cũng không tin. Diệp tiểu hữu sao lại nói thế? Tiểu hữu tấn nhập võ tôn đủ khiến lão phu vui mừng lắm rồi. Hôm nay tiểu hữu đại giá quang lâm khiến thương gia được thơm lây. Mời vào sảnh ngồi chơi rồi bàn chuyện cụ thể sau. Thương Khâu đưa tay mời. Diệp Phong gật đầu đáp xuống. Chúng nhân nhất tề vào nghị sự sảnh. Thương gia ân cần dâng trà. Hai bên hàn huyên một lúc rồi đi vào chính đề. Thương tộc trưởng, Diệp mỗ hiện tại đã phù hợp điều kiện tham gia thánh địa tuyển bạt tái chưa? Nếu tiểu hữu không đủ tư cách thì mấy ai tham dự được thánh địa tuyển bạt tái? Ha ha! Đại tộc lão hiển nhiên rất vui vẻ, cười vang lên. Không hiểu thương tộc trưởng có thể giới thiệu lại chăng? Lần trước trưởng lão của quý tộc chỉ nói sơ qua, còn nhiều điểm tại hà không rõ. Diệp Phong nhướng mày, hỏi đầy lễ mạo. Thương Khâu gật đầu vừa ý, Diệp Phong quan đến thánh địa tuyển bạt tái như vậy, chứng minh gã sẽ toàn lực giành lấy tư cách. Thánh địa tuyển bạt tái là chọn từ các thanh niên ưu tú phù hợp điều kiện tu vi ra những thiên tài có thực lực và tiềm lực để bồi dưỡng. Thiên tài vươn lên được đều là tuyệt đỉnh của võ nguyên đại lục, tương lai có cơ hội tuyệt vời tiến nhập thánh địa, xung kích võ thánh cảnh giới. Thương Khâu cười ha hà, thất tông tam bang ngũ thế gia đều có số lượng tiến cử thánh tiềm hậu tuyển nhân khác nhau. Một khi phát hiện hoặc bồi dưỡng được thanh niên có phù hợp điều kiện tu vi là có thể ban phát võ nguyên thánh lệnh. Nhưng để trở thành thánh tiềm giả chân chính thì cần trải qua tuyển chọn của thánh địa, vì thế mà có thánh địa tuyển bạt tái. Diệp Phong gật đầu hỏi, tiêu chuẩn lựa chọn là gì? Tiêu chuẩn tỉ mỉ thì lão phu cũng không biết. Bất quá thánh tiềm giả được chọn đều là nhân tuyển có tiềm lực và chiến lực. Chỉ là phụ, đại tộc lão bổ sung, Diệp tiểu hữu tuy chỉ có tu vi võ tôn nhị giai nhưng còn trẻ, lại có các loại kỳ công diệu pháp. Lão phu không nhầm thì dù đấu với cao giai võ tôn, Diệp tiểu hữu cũng không ngại, đúng không? Diệp Phong mỉm cười gật đầu, thương gia chúng nhân đều hớn hở. Nếu gã nắm chắc như vậy thì lần này lấy được một vé chắc không thành vấn đề. Thương gia, không còn gì phải lo. Họ nào biết gã quá khiêm hư, dù không thi triển thần thông biến, chỉ cần thôi động tứ trọng khí hải kim nguyên lực, gã cũng đánh bại được cao giai võ tôn. Nếu vận dụng như ý bổng và chu thần cung thì chắc thắng cả thiên tôn. Người thương gia mà biết điều đó tất kinh hãi không ngậm miệng được. Mấy ngày này, Diệp tiểu hữu cứ ở lại bản tộc nghỉ ngơi, tham quan. Nếu có yêu cầu gì thì cứ đề xuất. Lão Phu nhất định thực hiện ổn thỏa, chuẩn bị xong xuôi. Bọn Lão Phu sẽ đưa các hạ đến Thánh Sơn tham gia thánh địa tuyển bạt tái. Khi tiểu hữu thắng lợi trở về, thương gia nhất định sẽ hậu tạ. Khối đá trong lòng được chú đi, thương gia tất nhiên coi gã như khách quý. Nửa tháng sau, Diệp Phong và Thương Khâu, cả thương gia lưỡng vị tộc lão cùng lên đường đến Trung Bộ Nguyên Châu. Nguyên Châu cơ hồ chiếm trọn 1/4 võ nguyên đại lục, hơn nữa liên thông với 8 châu kia. Yêu ma xâm lâm ở phía tây nam Nguyên Châu còn địa điểm cử hành tuyển bạt tái, Thánh Sơn lại ở giữa hướng đông, nơi đó là cấm khu với phổ thông võ giả. Người chưa đạt tới võ tôn không thể đến gần ngọn núi cao ngập mây đó, chung quanh đều có chướng ngại vô hình cản bước. Cường giả từ võ tôn trở lên, không được phép thì cũng không dám đến gần Thánh Sơn, vì đến gần là có uy áp truyền ra khiến họ nghẹt thở. Do thời gian thoải mái nên bọn gã không vội lên đường, tốc độ phi hành khá thư thái. Thương tộc trưởng, không hiểu mỗi kỳ tuyển bạt tái có bao nhiêu hậu tuyển nhân tham gia. Trên đường vô vị, Diệp Phong muốn hiểu thêm về Tuyển Bạt Tái. Tuy gã tự tin vào thực lực nhưng chuẩn bị cẩn thận vẫn hơn. Thất Tông Tam Bang Ngũ Thế Gia có danh sách hậu tuyển nhân khác nhau. Thương gia, nói ra thật hổ thẹn, chỉ có 3 suất. Hơn nữa xưa nay chưa từng dùng hết bao giờ. Gã nhướng mày, nghiêng đầu hỏi, chắc điều kiện cho hậu tuyển nhân rất hà khắc nên với tiềm lực như thương gia cũng khó gom đủ. Thương Khâu cười khổ, kỳ thật cũng không hẳn. Tỷ như Ngũ Hành Tông, mỗi lần đều gom được khoảng 10 hậu tuyển nhân phù hợp điều kiện, giành được vé thánh tiềm giả cũng chừng 3/4. Mấy thế lực hơi kém Ngũ Hành Tông cũng có 6-7 người đủ điều kiện, chừng 2 người được tuyển. Mấy nhà thực lực ngang với thương gia, lần nào cũng có thể có một hậu tuyển nhân giành vé. Thông thường số người dự tuyển không ít hơn 100, khoảng 3/10 là có tư cách thành thánh tiềm giả. Gã tỏ vẻ không hiểu, nhiều vậy sao? Tại hạ từng đến Bích Thủy Cung và Liệt Hỏa Tông, không thấy nhiều thiên tài trẻ tuổi như vậy. Ha ha, vậy thì tiểu hữu không biết rồi. Những thánh tiềm hậu tuyển nhân này được các đại thế lực chân tàng như bảo bối, đời nào để lộ trước mặt người khác. Hà huống họ khổ tu không kịp, trường mặt ra làm gì? Mút di khi họ được tuyển nhập thánh địa thì là vinh diệu cực lớn, tiền đồ rực rỡ sán lạn. Diệp Phong thầm cười lạnh, họ đều không biết rằng thánh địa tuyển họ chẳng vì mục đích tử tế gì, chỉ để biến thành lâu la tốt thí bán mạng giải máu đào mà thôi. Tuy có thể sẽ xuất hiện một vài cao thủ thánh giai nhưng tỷ lệ cực hiếm. Thi đấu chọn thánh tiềm giả đã được mấy vạn năm, số thanh niên có tư cách tiến nhập thánh địa đến cả chục vạn, nhưng giữ được tính mạng, chỉ 1.000 không nổi. Vậy vì sao thương gia kém các thế lực khác như vậy? Dù luận tài lực hay thế lực, thương gia cũng thuộc hàng thượng đẳng cơ mà. Diệp Phong lại hỏi gặng, không giấu Diệp tiểu hữu, Vân Châu linh khí bạc nhược, cơ hồ không xuất hiện anh tài trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm gì. Thương gia không có huyết mạch truyền thừa đặc biệt, không có tu luyện bảo địa hay công pháp bí tịch độc môn. Nếu chỉ cần bồi dưỡng một võ tôn trước 40 tuổi thì đơn giản, đổ các loại linh đơn diệu dược và thiên tài địa bảo vào thì tộc nhân hơi có tư chất là đạt đến điều kiện. Nhưng như thế người đó được linh dược đúc lên, tổn hủy căn cơ, còn tiềm lực gì nữa? Nếu đưa đến kiểm nghiệm ở thánh địa thì sẽ mang tội ứng phó cho qua. Những thế lực khác, nếu không có huyết mạch truyền thừa siêu tuyệt thì có bảo vật hoặc bảo địa có thể đề cao tu vi mà không ảnh hưởng tới căn cơ, ít nhất cũng có công pháp bí tịch tốc thành. So với họ, thương gia trừ tài phú hùng hậu ra không còn gì nữa. Nhưng nhiều lúc, tài phú không đổi được thực lực thật sự. Hóa ra là vậy. Diệp Phong đột nhiên máy động, nếu lần này mỗ lấy được một vé, thương gia sẽ được lợi gì? Vậy phải xem Diệp tiểu hữu giành được thành tích gì trong kỳ thi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, Đông Phương Hồng Diệp trên đỉnh Thánh Sơn, một dải sáng 7 màu khổng lồ từ từ phát ra năng lượng quang mang chói mắt. Hải lão giả đứng trên đỉnh núi, tỏ ra rất khiêm cung như đang đợi đại nhân vật nào đó. Nếu Diệp Phong ở đây sẽ nhận ra hai lão giả này là lưỡng vị thánh giả khi xưa cho gã võ nguyên thánh lệnh. Đối tượng khiến lưỡng vị thánh giả lễ ngộ như vậy, lai lịch tất không nhỏ. Đột nhiên dải sáng 7 màu trên không như bị bàn tay khổng lồ xé ra, lộ ra thông đạo cực dài. Trong thông đạo, một con yêu thú mọc 2 cánh trắng mút bên sườn, hình thể như bạch mã, trên đầu có sừng kéo một cỗ xe xa hoa nhanh chóng lướt tới. Trong xe có 3 người, ở giữa là một thanh niên chừng 30 tuổi, y phục hoa lệ, mặt mũi tuấn lãng, khí chất bất phàm. Hai bên là 2 trung niên tráng hán mặt mũi lạnh lùng. Lưỡng vị thánh giả thấy cỗ xe, lập tức trở nên nghiêm túc, tươi tỉnh bước lên đón. Kim, Mộc nhị thánh sứ đến đây cung nghênh. Hoan nghênh Liệt thiếu gia giá lâm Thánh Sơn. Thực lực của thanh niên chỉ lục giai võ tôn nhưng hai thánh giả không hề tỏ vẻ bất kính. Lưỡng vị thánh sứ bất tất khách khí. Bản thiếu gia vất vả lắm mới xin được tổ gia gia cho phép xuống đại lục một chuyến để chơi bời. Các vị lễ nghi thế này còn gì thú vị nữa? Thanh niên phẩy tay bĩu môi. Hai thánh giả mới thở phào, cười đáp. Bọn lão phu được thiên thánh đại nhân dặn,

Kỳ thật, trước khi tuyển bạt tái khai mạc, việc các phương tuyển thủ tiến hành giao lưu không tổn thương hòa khí, cơ hồ đã thành lệ rồi. Bất quá tiểu hữu yên tâm, tuyển thủ đẳng cấp cao thường không chọn đối tượng giao lưu thấp hơn. Ngược lại những người tự tin vào thực lực thường chủ động khiêu chiến đối thủ cao cấp hơn. A, gã thấp thỏm đáp, tức là trừ phi mỗi chủ động khiêu chiến, bằng không tuyển thủ tam giai trở lên sẽ không quấy nhiễu. Thường là vậy. Thương Khâu bất lực, xem ra Diệp Phong không có ý gì muốn thể hiện. Thương gia thường xếp cuối các kỳ tuyển bạt tái nên y rất hy vọng Diệp Phong lần này lấy được danh dự cho Thương gia. Nhưng gã không phải người trong tộc, lại đồng ý giúp Thương gia lấy được một vé, Thương Khâu không thể cưỡng cầu. Bất quá y hy vọng Diệp Phong đánh bại vào cao giai đối thủ để Thương gia nở mày nở mặt. Mấy hôm nay, vì cái danh võ tôn trẻ tuổi nhất của gã mà mấy nhà đến gây hấn, nếu gã tránh né,